nhưng lối đi những giao diện này hoàn toàn khác nhau, còn cô lại có thể quay về thần nữ thánh môn, có thể nói là quá may mắn. Lúc trước khi cô rời khỏi thần nữ thánh môn, cô còn là một tiên đế mà thôi, hôm nay khi cô quay về cũng đã là dục đạo rồi. Kỳ ngộ tu tiên quả thực không thể nào dự đoán nổi, anh căn bản không biết được bước tiếp theo của mình sẽ đứng ở đâu, cũng không thể biết được bước tiếp theo của mình cao đến mức độ nào. Bỗng nhiên cô nghĩ đến Diệp Mặc, lúc trước khi Diệp Mặc ném đài sen 9 cánh của cô ra, trong lòng cô cũng vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Lúc đó nếu như Diệp Mặc không ném ra, thì đài sen 9 cánh của cô sẽ cùng với Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh. Cho dù Diệp Mặc là muốn hồ lô của cô, nhưng Diệp Mặc dù sao đã hoàn thành lời hứa của hắn, còn hồ lô của mình vẫn chưa đưa cho đối phương. Cơ Tích thở dài, mặc dù cô cho rằng Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh cũng không liên quan gì đến cô, chẳng khác nào nếu như mình rơi xuống sông Niết Sinh, cũng không liên quan gì đến Diệp Mặc. Nhưng cuối cùng Diệp Mặc lại ném cô ra ngoài, cái này cũng không nằm trong phạm vi giao dịch, vì trong nháy mắt hắn rơi xuống sông Niết Sinh, hoàn toàn không cần phải ném mình ra ngoài. Cứ như vậy đi, nếu như mình có thể tìm được hậu nhân của Diệp Mặc, sẽ đưa hồ lô này cho hậu nhân của hắn. Nếu như Diệp Mặc không có hậu nhân, vậy thì đợi ngày nào đó cô trở thành đạo nguyên rồi, sẽ đến cầu Niết Sinh một chuyến, ném hồ lô xuống sông Niết Sinh, cũng coi như là hoàn thành giao dịch, không ai nợ ai. Cơ Tích sau khi gạt những suy nghĩ này sang một bên, đột nhiên lên tiếng hỏi, cô là đệ tử vừa mới vào thần nữ thánh môn phải không? Tôi nhớ là trước khi tôi đi, thần nữ thánh môn cũng chưa có cô mà. Mục Tiểu Vận thấy Cơ Tích dường như nhíu mày trầm tư, cũng không quấy rầy cô. Bây giờ Cơ Tích hỏi đến, cô vội nói, hóa ra tiền bối là người của thần nữ thánh môn, vãn bối vừa mới gia nhập vào thần nữ thánh môn được hơn 100 năm. Ồ, không phải chứ, sao trên người cô lại có khí tức của thánh nữ? Chẳng lẽ cô ở trong thần nữ phong? Tu vi của Cơ Tích cường hãn hơn nhiều so với Mục Tiểu Vận, khí tức thần nữ phong trên ngư ở Mục Tiểu Vận lập tức bị cô nhận ra. Mục Tiểu Vận biết rõ ở lâu trong thần nữ phong sẽ có loại khí tức thánh nữ này. Hơn nữa thần nữ phong có tẩy tủy thần mạch tốt nhất của thần nữ thánh môn bao quanh, cho dù không tu luyện, trong thần nữ phong cũng sẽ càng lúc càng có khí chất, thể chất tu luyện cũng ngày càng tốt hơn. Mục Tiểu Vận nhìn Cơ Tích cũng không tầm thường, khí tức phong phú trên người cô thậm chí còn thâm hậu hơn sư phụ của cô nhiều. Bây giờ Cơ Tích hỏi đến, cô mau chóng đáp lại, vãn bối Mục Tiểu Vận, bây giờ là thánh nữ của thần nữ thánh môn, cô chính là thánh nữ mới. Hóa ra là cô. Cơ Tích ngây ngẩn nhìn Mục Tiểu Vận, cô chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng cái mà cô tu luyện là công pháp cao cấp nhất của thần nữ thánh môn. Cũng có thể mơ hồ cảm nhận được Mục Tiểu Vận đã là phụ nữ, thần nữ thánh môn sao lại có thể nhận một người con gái đã thất thân là thánh nữ được chứ? Hơn nữa tu vi của thánh nữ này còn chưa đến vị tiên, quả thực quá lạ. Cơ Tích nhíu mày, cô bỗng nhiên đưa tay đánh vài đường cấm chế, sau đó nói với Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận, cô nói cho tôi biết, cô sao lại đảm nhận thánh nữ? Tông chủ lúc đó làm thế nào? Không cho phép giấu giếm một từ. Mục Tiểu Vận không phải đồ ngốc, tu vi của Cơ Tích cao như vậy, hơn nữa lại xinh đẹp, cộng thêm chuyện của thánh nữ lại lằng nhằng không thôi, cô cũng đã đoán ra một chút. Sau khi Cơ Tích bố trí vài cấm chế, cô mạnh dạn dùng thần thức quan sát Cơ Tích, quả nhiên trên người Cơ Tích có khí tức tương tự của cô. Trong nháy mắt Mục Tiểu Vận hiểu ra, lúc trước tông chủ lấy đi ánh lửa trong hồn đèn đó cũng chưa bị tắt hẳn. Người con gái trước mặt này rất có khả năng chính là thánh nữ nhiệm kỳ trước của thần nữ thánh môn. Cơ Tích biết rõ Mục Tiểu Vận đang dùng thần thức kiểm tra cô, cũng không ngăn lại. Cô vốn dĩ muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết mình chính là thánh nữ nhiệm kỳ trước. Mục Tiểu Vận bái kiến thánh nữ tỷ tỷ. Mục Tiểu Vân cũng rất biết thời cơ, sau khi hiểu Cơ Tích là thánh nữ nhiệm kỳ trước, mau chóng khom người hỏi thăm. Cơ Tích gật đầu nói hết những gì cô biết ra, tôi sẽ không trách cứ gì cô đâu. Đừng nói Cơ Tích là thánh nữ, cho dù Cơ Tích không phải là thánh nữ nhiệm kỳ trước, Mục Tiểu Vận cũng không định lừa gì cô ấy. Cơ Tích nghe thấy Mục Tiểu Vận nói xong, cau mày nói, Tiểu Vận, ý của cô là tông chủ lấy hồn đèn của tôi ra khi nó ẩn còn sáng sao? Tông chủ còn cưỡng ép thắp sáng hồn đèn của cô sao? Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói. Những thứ này vốn dĩ là những gì mà cô vừa mới nói. Cô đến Ngục Môn Sơn làm gì? Cơ Tích biết Mục Tiểu Vận không có cách nào trả lời, lại hỏi tiếp, vì tông chủ dùng nửa phần hồn của tôi thắp sáng hồn đèn, sư phụ tôi chủ động đứng ra biện bạch cho tôi. Sau đó khi chấp sự điện nghiên cứu xem xét, sư phụ tôi bị phán giam trong ngục môn sơn trăm năm, tôi đến đây là thăm sư phụ của tôi. Nếu như không phải Oanh Hoài sư bá, thì tôi cũng sẽ không làm thánh nữ. Sư phụ cũng sẽ không bị tội như vậy. Mục Tiểu Vận chậm rãi nói. Cơ Tí Cử Di nhíu mày sâu hơn, trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói, thắp sáng hồn đè của cô mà cần dùng nửa phần hồn sao? Tại sao? Thắp sáng hồn đèn chẳng phải chỉ cần dùng một chút thần niệm là được rồi hay sao? Mục Tiểu Vận vẫn không trả lời, Cơ Tích cũng không cần Mục Tiểu Vận trả lời, lại thở dài nói, ỷ Lan sư thúc ở trong này, tôi phải đến thăm bà ấy. Nói xong cô như có ý liếc mắt nhìn Mục Tiểu Vận một cái rồi nói, vừa nãy ý của cô nói có phải muốn tôi lại lần nữa thay thế vị trí thánh nữ, sau đó cô không làm thánh nữ nữa đúng không? Cô biết nếu như tôi nói những lời này của cô cho Oanh Hoài sư thúc biết, thì cô chết là cái chắc không? Mục Tiểu Vận cũng không kinh hoàng chút nào, ngược lại lại đúng mực nói, tôi vốn dĩ không định làm thánh nữ, nếu như không phải vì muốn gặp chồng của tôi, cho dù chết thì cũng sợ gì chứ? Cơ Tích nghe thấy Mục Tiểu Vận nói như không thèm để ý đến lời của cô, ngược lại có vài phần kính trọng Mục Tiểu Vận. Cũng không phải tu vi càng cao càng không sợ chết, ngược lại, người có tu vi càng cao, thì đối với cái chết lại càng lo lắng hơn. Người tu đạo, chỉ cần mất mạng, thì rất ít người có khả năng luân hồi. Mục Tiểu Vận nói như này, nỗi lòng cũng không có nửa phần chấn động, rõ ràng là thực sự không để ý gì đến chuyện sống chết. Mặc dù cô rất không hiểu, đệ tử của một thánh môn sao lại nhớ mãi không quên một người đàn ông, chồng cô đang ở đâu? Cơ Tích mặc dù không hiểu tình cảm của Mục Tiểu Vân, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu. Anh ấy ở giới phàm tục, tôi cũng không biết anh ấy đã kết thành kim đan hay chưa. Nếu như anh ấy còn chưa kết thành kim đan, tôi sợ. Mục Tiểu Vận vốn dĩ còn nghĩ bây giờ tiền nhiệm thánh nữ Cơ Tích cũng đã quay về rồi. Cô có thể thoái vị thánh nữ, trả lại vị trí thánh nữ cho Cơ Tích rồi. Nhưng cô vừa nghĩ đến Diệp Mặc có thể không còn trên đời, cô lại không kìm chế được sự đau xót trong lòng. Thứ mà cô lo lắng nhất không phải là mình chết đi, mà là sau khi mình chết rồi, cũng không gặp được Diệp Mặc. Cô càng lo lắng hơn, cho dù tu vi của cô đến chứng đạo thánh đế rồi, cũng không thể nào gặp được Diệp Mặc nữa. Thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, khóe mắt hoe đỏ, Cơ Tích im lặng lắc đầu. Cô thở dài nó, vậy thôi, cô giúp tôi làm thánh nữ lâu như vậy rồi. Vốn dĩ tôi định đến chỗ sư phụ lấy lại nửa phần hồn trả lại cho cô, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bây giờ như này đi, tôi giúp cô điều tra một chút chồng cô còn sống hay không, chỉ cần chồng cô còn chưa kết thành nguyên anh, thì tôi có thể điều tra ra. Cô đưa cho tôi một thứ gì đó mà chồng cô đưa cho cô, tôi cần chút khí tức của hắn. Không ngờ có thể điều tra được sao? Mục Tiểu Vận hoàn toàn sững người, tại sao trước giờ sư phụ chưa từng nói thông qua đồ vật có thể điều tra một người nào đó còn sống hay không? Nhưng Mục Tiểu Vận lập tức cảm thấy mình nói chuyện quá vô lễ, mau chóng kính cẩn run giọng nói, xin thánh nữ tỷ tỷ giúp tôi điều tra xem chồng tôi là Diệp Mặc bây giờ đang ở đâu, đây là vòng cổ pháp khí mà anh ấy tặng cho tôi. Mục Tiểu Vận đưa chuỗi vòng cổ của Diệp Mặc tặng cho cô ra, bất luận là tay hoặc giọng nói đều đang run rẩy. Cô hoàn toàn không thể nào kìm chế được sự kích động trong lòng mình. Nếu như chồng cô đã chết thật, cô căn bản cũng không muốn ở lại đây nữa. Cơ Tích vẻ mặt bình tĩnh, cô không hiểu thần thái si tình của Mục Tiểu Vận đối với một người đàn ông. Cô sở dĩ có thể thông qua khí tức của một người điều tra xem người đó còn sống hay chết, không phải vì tu vi của cô cao, cũng không phải vì cô tinh thông tính toán sống chết, mà là vì cô có pháp bảo đài sen chín cánh. Cô có thể thông qua đài sen chín cánh này điều tra xem tu vi còn chưa hình thành nguyên anh còn sống hay chết. Đương nhiên, thứ đó cần có khí tức của tu sĩ này mới được. Cô nói chồng cô tên gì? Cơ Tích bỗng nhiên phản ứng lại, Mục Tiểu Vận vừa nói hình như chồng cô ấy tên Diệp Mặc, mặc dù người cùng tên rất nhiều, nhưng như này quả thực quá trùng hợp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2070, vũ trụ này cũng quá nhỏ bé vậy là đi ra rừng cho rồi ư? Cốc Quỳnh Anh đơ người nhìn rừng cho vẫn âm u tĩnh mịch sau lưng, có chút ngây người nói một câu. Diệp Mặc cảm nhận khí tức xung quanh có nơi nồng đậm hơn hờ chút, trong lòng ngược lại cũng không còn lạc lòng như trước. Hắn nhắm mắt cảm nhận pháp tắc thiên địa xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, âm thầm gật đầu. Tiên nhân đến tu chân giới đều sẽ bị áp chế tu vi, thậm chí sẽ cưỡng chế phi thăng. Nhưng pháp tắc thì ên địa trong tu chân giới này tất cả đều trong ý niệm của hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn không cảm nhận được chút áp chế tu vi nào. Trong nơi này, hắn có thể tùy ý viết ra một công pháp cao nhất phù hợp với pháp tắc xung quanh nhất. Cái này không liên hệ gì đến tài trí, chỉ là có quan hệ đến thực lực. Mặc dù lúc này thần thức của hắn mới phóng được hơn nghìn dặm, đẳng cấp thần thức cùng lắm chỉ tương đương với một tu sĩ nguyên anh mà thôi, nhưng thực lực của hắn cũng có thể giết chết một đại ất tiên dễ dàng. Sau khi hắn cảm ngộ được pháp tắc thiên địa của tu chân giới này, Diệp Mặc lại càng chắc chắn hơn, cho dù tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục đến tố đạo thánh đế, hắn cũng sẽ không chịu sự áp chế của pháp tắc thiên địa trong này, vì cảm ngộ của hắn với pháp tắc thiên địa sớm đã vượt qua giới diện này, thậm chí vượt qua tiên giới rồi. Đối với một tố đạo thánh đế hoặc là một dục đạo thánh đế mà nói, tu chân giới cho dù có thể luyện chế thành tiểu thế giới hoặc thế giới chân linh, bọn họ cũng sẽ không coi ra gì, vì đẳng cấp của tu chân giới quả thực quá thấp, chỉ có tiên giới, đối với thánh đế giới cấp tố đạo mới có sức hấp dẫn nhất định. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt trầm tư, Cốc Quỳnh Anh đứng một bên không dám nói lời nào. Diệp Mặc sau khi hiểu ra pháp tắc trong này vô hiệu với hắn, lập tức gật đầu nói với Cốc Quỳnh Anh, cô dẫn tôi đến tu chân thành thị mà cô ở là được rồi. Nói xong Diệp Mặc tiện tay phóng ra một linh khí phi hành cực phẩm. Tiên khí trên người hắn quá nhiều, linh khí cực phẩm đối với hắn mà nói quả thực giống như rác vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn giết người nhiều. Trong một nơi như này, một khi lấy ra đồ tốt, chắc chắn sẽ có người đến cướp. Một khi có người đến cướp, thì hắn lại phải giết người. Cho dù hắn đã là tố đạo, bản tâm của hắn vẫn không thay đổi. Cho dù mình làm theo ý mình, những người cướp đồ của hắn đều bị giết chết. Nhưng sau khi hắn đi rồi, Cốc Quỳnh Anh và em trai của cô ấy sẽ gặp họa. Diệp Mặc có linh khí phi hành thượng phẩm, Cốc Quỳnh Anh thấy rất bình thường. Cho dù Diệp Mặc lấy ra linh khí phi hành cực phẩm, cô cũng không lấy gì làm lạ. Quỳnh Anh tiên tử, tôi muốn hỏi thăm cô mấy người. Khi Cốc Quỳnh Anh và bé trai kia bước lên linh khí phi hành rồi, Diệp Mặc lúc này mới hòa hoãn nói. Tiền bối chỉ cần gọi tôi là Quỳnh Anh là được rồi, tiên tử quả thực không dám nhận. Cốc Quỳnh Anh vội vàng đứng lên nói. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu nói, cô nghe nói đến Mục Tiểu Vận không? Mục Tiểu Vận chắc chắn phi thăng tiên giới rồi, nếu không sẽ không xuất hiện ở Vô Già Âm Hà. Diệp Mặc ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không tìm được tung tích của Mục Tiểu Vận, chứng tỏ Mục Tiểu Vận không phải phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, mà là từ Đại Lục Tu Chân khác phi thăng lên. Bây giờ hắn đúng lúc xuất hiện ở Đại Lục Thần Khung, đương nhiên muốn tiện miệng hỏi. Trên thực tế Diệp Mặc hỏi thăm Mục Tiểu Vận cũng không ôm nhiều hy vọng, một Đại Lục Tu Chân thực sự quá lớn. Cốc Quỳnh Anh chỉ là tu vi kim đan, rõ ràng không thể nào biết tất cả những tiên nhân phi thăng. Vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là Cốc Quỳnh Anh lại lập tức nói, Mục tiên tử tôi cũng đã từng nghe nói qua, cô ấy là một trong ba đại thiên tài trong nghìn năm này của Đại Lục Thần Khung. Liên Hoa Tông vì xuất hiện một Mục tiên tử, bây giờ cũng là một trong những tông môn 9 sao tốt nhất rồi. Hả, Mục Tiểu Vận đúng là đến từ Đại Lục Thần Khung. Diệp Mặc cũng kinh ngạc sung sướng. Hắn quyết định đến chỗ Mục Tiểu Vận tu luyện xem sao. Đúng vậy, nhưng Mục tiên tử đã phi thăng rồi. Ba đại thiên tài của Đại Lục Thần Khung chúng tôi Mục tiên tử đứng thứ hai. Cốc Quỳnh Anh sắc mặt tràn đầy sự tôn kính sùng bái. Diệp Mặc cũng đã kìm nén sự xúc động của mình lại. Hắn nghi ngờ hỏi, tốc độ tu luyện của Tiểu Vận nhanh như vậy, không ngờ chỉ có thể đứng thứ hai thôi sao? Vậy người đứng thứ nhất kia sẽ nghịch thiên như nào? Cốc Quỳnh Anh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức liền hiểu ra quan hệ của Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận không tầm thường, nếu không sẽ không dùng xưng hô là Tiểu Vận để gọi Mục tiên tử. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, Cốc Quỳnh Anh mau chóng đáp, người đứng thứ nhất là một tán tu, tiền bối đó tên Đông Phương Vượng, lai lịch của gã rất thần bí, nhưng tư chất tu luyện vô cùng nghịch thiên, căn bản không bái nhập vào bất kỳ tông môn nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền phi thăng tiên giới rồi. Cái gì? Diệp Mặc suýt nữa thì đứng bật dậy, Đông Phương Vượng hắn trước giờ vẫn chưa tìm thấy, không ngờ tên khốn này lại chạy tới Đại Lục Thần Khung. Không chỉ vậy, còn phi thăng tiên giới nữa rồi, đợi hắn đến tiên giới rồi, người đầu tiên muốn giết chính là Đông Phương Vượng. Diệp Mặc biết rõ lai lịch của Đông Phương Vượng này, ba anh em nhà Đông Phương là nhà mưu lược số 1, hơn nữa tâm cơ của Đông Phương Vượng là lợi hại nhất. Bây giờ gã đến tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy, uy hiếp sau nào sẽ càng ngày càng lớn hơn. Chỉ có thừa dịp khi phe cánh của gã còn chưa lớn mạnh liền giết chết gã, nếu không cuối cùng là một đại họa, là một cây gai độc. Thấy Diệp Mặc nghe đến Đông Phương Vượng, sắc mặt liền vô cùng âm trầm, Cốc Quỳnh Anh cũng không dám nói gì, trong lòng lại thầm đoán Diệp Mặc có thù oán gì đó với Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thấy Cốc Quỳnh Anh có chút sợ hãi, khô tay nói, cô không cần sợ hãi, cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa, cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Vâng, Diệp Sư Huynh. Cốc Quỳnh Anh nói chuyện vẫn kính cẩn, cô nói còn một thiên tài nữa là ai? Diệp Mặc lại hỏi. Cốc Quỳnh Anh đáp, còn một thiên tài nữa là Mang Thương của Lăng Tiêu Phái. Mang Thương tiền bối mặc dù hơi thua kém, nhưng cũng là một trong những thiên tài cao cấp của Đại Lục Thần Khung. Bây giờ ba vị tiền bối cũng đã phi thăng tiên giới hết rồi. Diệp Mặc có chút im lặng, hắn không ngờ ba người này đều là người hắn biết, hơn nữa còn có mối quan hệ không tầm thường với hắn. Tiểu Vận là vợ của hắn, cái này không cần nói nữa. Mang Thương là đệ tử của hắn, bây giờ đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Còn Đông Phương Vượng là kẻ địch lớn của hắn, hai người đều thấu hiểu nhau. Vũ trụ này vô cùng rộng lớn, vô số giới diện, vô số thành thị nhân loại. Nhưng bây giờ xem ra, vũ trụ này cũng quá bé nhỏ. Khi Diệp Mặc lại tiếp tục hỏi đến Mông Kỳ và Mông Trầm, Cốc Quỳnh Anh lại không biết. Những người cô có thể biết đều là những người nổi tiếng của Đại Lục Thần Khung. Mông Kỳ còn chưa đến trình độ này, còn Mông Trầm lại phi thăng ở Vô Tâm Hải, lại càng không có người nào biết. Sau khi hỏi Liên Hoa Tông ở chỗ nào, Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn quyết định sau khi đến Tân Hải Thành rồi, chỉ thương của mình xong, sau đó lại đến Liên Hoa Tông nghe ngóng tình hình của Mục Tiểu Vận một chút. Nhưng nếu như Tiểu Vận là thiên tài nổi tiếng của Đại Lục Thần Khung, thì mình cũng không cần phải lo lắng cô ấy trong này chịu oan ức gì không. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ nguyên nhân mà Mục Tiểu Vận là thiên tài. Thứ nhất đương nhiên là có liên quan đến Mộc Linh Căn thuần khiết của cô, còn một nguyên nhân nữa có liên quan đến Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mà hắn đưa cho Mục Tiểu Vận. Lúc trước khi hắn vừa mới lấy được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, cũng không để ý lắm đến công pháp này, cho rằng Mông Tạm nói khoác. Bây giờ hắn cũng đã chứng đạo rồi, là một tố đạo thánh đế, lúc này hắn mới biết Mông Tạm không nói khoác chút nào. Mỗi một câu trong công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đều uyên bác tinh thâm, ẩn chứa các loại pháp tắc tu luyện, khó trách đây là công pháp không thuộc tính. Vì công pháp này căn cứ theo lĩnh ngộ khác nhau của mỗi người, hiệu quả tu luyện cũng khác nhau. Nếu như năng lực lĩnh ngộ của anh mạnh, thì anh tu luyện công pháp này cũng càng mạnh hơn. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết là tổ tông thôi diễn công pháp, đối với ưu khuyết của bất kỳ công pháp nào cũng có thể nhìn ra. Đồng thời Diệp Mặc cũng vô cùng cảm kích Liên Hoa Tông, mặc dù hắn còn chưa đến Liên Hoa Tông, nhưng lại có thể cảm nhận sự ưu ái bảo vệ Mục Tiểu Vận của Liên Hoa Tông. Nếu không với công pháp cao cấp mà Mục Tiểu Vận mang trên người, người khác sớm đã ăn cô đến mảnh xương vụn cũng không còn. Cô có thể trở thành thiên tài rồi, còn phi thăng trong Liên Hoa Tông, chứng tỏ Liên Hoa Tông chẳng những không ngấp nghé công pháp của cô, còn bảo vệ cô nữa. Diệp Mặc bây giờ phóng ra mặc dù chỉ là linh khí phi hành cực phẩm, trong sự điều khiển của Diệp Mặc, cũng không thua kém gì một tiên khí. Chỉ trong nửa ngày, trong thần thức của Diệp Mặc lại xuất hiện một tu chân thành thị quy mô trinh đẳng. Trong mắt Diệp Mặc, thành thị này kém xe Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn, cùng lắm cũng chỉ tương đương với Phi Hải Thành mà thôi. Tiền bối, nơi này chính là Tân Hải Thành. Chồng tôi vốn dĩ là người của Bích Viêm Tông, cách đây không lâu đã ngã xuống trong đại hội tông môn thần khung. Chúng tôi chuyển ra khỏi Bích Viêm Tông, bây giờ định cư ở Tân Hải Thành. Cốc Quỳnh Anh kìm nén sự kinh hãi trong lòng, cẩn thận nói. Sau khi nói chuyện với Diệp Mặc nửa ngày, cô cảm thấy Diệp Mặc làm người rất ôn hòa, không có chút cường thế nào trong đó. Cô cũng dần dần thả lỏng, không e ngại như lúc trước nữa. Nhưng khi Diệp Mặc điều khiển linh khí phi hành cực phẩm, chưa đến nửa ngày đã đến Tân Hải Thành, quả thực khiến cô quá chấn kinh. Cô biết cho dù là linh khí phi hành cực phẩm, từ trong rừng cho đến Tân Hải Thành, cũng cần phải đến mấy ngày. Diệp Mặc nghe đến chuyện người đàn ông của Cốc Quỳnh Anh đã chết, cô và em trai lập tức bị Bích Viêm Tông đuổi ra ngoài, trong lòng cũng thầm than, tông môn chính là vô cùng thực tế như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi, Quỳnh Anh, cô có nghe nói đến một người con gái tên là Chỉ Uyển Thanh không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2071, trong một cái nhấc tay cốc, Quỳnh Anh lắc đầu, Diệp Sư Huynh, tôi chưa từng nghe nói về cô ấy. Diệp Sư Huynh biết cô ấy là người của môn phái nào không? Không biết. Diệp Mặc có chút ảm đạm, ở Đại Lục Lạc Nguyệt hắn không tìm được Chỉ Uyển Thanh, cho nên cũng ôm một tia hy vọng Chỉ Uyển Thanh sẽ xuất hiện tại Đại Lục Thần Khung. Nếu như hắn biết Chỉ Uyển Thanh thuộc môn phái nào, hắn sớm đã trực tiếp đi tìm rồi. Diệp Sư Huynh, anh không cần lo lắng, Đại Lục Thần Khung gần đây đang tiến hành thi đấu giữa các tông môn, cuộc thi đấu này sẽ tiến hành trong thời gian nửa tháng. Hơn nữa lần này thi đấu tông môn gần như tất cả các môn phái đều sẽ tham gia. Chỉ cần Chỉ Uyển Thanh ở trong tông môn, Diệp Sư Huynh có thể nghe được tin tức ở đó. Cốc Quỳnh Anh thấy thần sắc Diệp Mặc có chút ảm đạm, vội vàng an ủi. Diệp Mặc lại giật mình, Cốc Quỳnh Anh không biết Chỉ Uyển Thanh, không có nghĩa là Chỉ Uyển Thanh không ở Đại Lục Thần Khung A. Đại Lục Thần Khung rộng lớn bao nhiêu, Cốc Quỳnh Anh cũng chỉ là tu sĩ mới vừa tiến vào Kim Đan. Làm sao có thể biết rõ toàn bộ được? Đợi đến lúc tu vi của hắn khôi phục, thần thức của hắn tùy tiện quét một cái, toàn bộ Đại Lục Thần Khung cũng sẽ ở trong thần thức của hắn. Đến lúc đó còn sợ tìm không thấy Chỉ Uyển Thanh sao? Chồng cô chính là ngã xuống trong cuộc thi đấu tông môn này sao? Diệp Mặc trông thấy Cốc Quỳnh Anh nói đến đại hội tông môn, giọng điệu có vẻ như xuống rất thấp, thì đoán được một chút. Cốc Quỳnh Anh thấp giọng trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói, chúng ta đi Tân Hải Thành tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút trước đã, sau đó cô dẫn tôi đến chỗ đại hội tông môn kia. Sở dĩ Diệp Mặc muốn như vậy, là vì hắn muốn dành chút thời gian chữa thương, lăn lộn ở trong khe nứt hư không biết bao lâu. Hắn nhìn bề ngoài không có việc gì nhưng trên thực tế không có cây hỗn độn hỗ trợ trị liệu, hắn đã sớm không đứng dậy nổi rồi. Một lúc lâu sau, thần thức Diệp Mặc đã khôi phục lại gần như là nhìn được trong khoảng vạn dặm. Hắn đứng lên, quyết định bây giờ sẽ đến chỗ đại hội tông môn. Diệp Mặc đang muốn đi gọi Cốc Quỳnh Anh, thần thức của hắn lại trông thấy ở cửa phòng Cốc Quỳnh Anh có một gã tu sĩ nguyên anh mặt đen đang đứng, mà trên mặt Cốc Quỳnh Anh còn có dấu vết một bàn tay. Cậu bé tên là Du Hòa Di đang đứng bên cạnh Cốc Quỳnh Anh, trợn mắt nhìn tu sĩ nguyên anh mặt đen kia. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc chỉ một bước thì đã đến cửa phòng Cốc Quỳnh Anh. Diệp Sư Huynh. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc tới, vội vàng gọi một câu. Du Hòa Di lại oán hận chỉ vào tu sĩ nguyên anh mặt đen kia nói, tên họ Mạnh này gạt chị Quỳnh Anh của em, bán cho chị Quỳnh Anh một lá bồ giả còn chưa nói. Bây giờ còn đến đánh chị Quỳnh Anh. Diệp Mặc sầm mặt lại, nhìn tu sĩ nguyên anh mặt đen hỏi, đúng thế không? Tu sĩ nguyên anh mặt đen còn chưa kịp nói gì, Cốc Quỳnh Anh nói, Diệp Sư Huynh, chúng ta đi vào rồi nói sau, không liên quan gì đến y đâu. Tu sĩ nguyên anh mặt đen cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói, ngủ với quả phụ cũng phải có bản lãnh mới được. Quả phụ này Mạnh mổ ta đã định rồi, cút được bao xa thì cút cho ta. Vậy sao? Diệp Mặc ngược lại không có nóng nảy, một tố đạo thánh đế như hắn không thích giết người, không có nghĩa là hắn không thể giết người. Chỉ là một nguyên anh, cũng dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy? Hắn căn bản không tiếp tục hỏi diễn biến chuyện này, trực tiếp đưa tay đánh ra một quả cầu lửa. Ha ha, tu sĩ nguyên anh mặt đen trông thấy Diệp Mặc ném ra một quả cầu lửa, lập tức cười ha ha. Gã không thể tưởng tượng còn có người dùng pháp thuật hỏa cầu để đánh nhau. Đừng nói viên hỏa cầu này đánh trên người gã ngay cả chút cho bụi cũng sẽ không bị dính lên. Cho dù là hỏa cầu này không có đánh ở trên người gã, cũng không cần gã động thủ, đối phương cũng chết chắc rồi. Dám động thủ ở linh tức lầu của thành Tân Hải, tên này không chết chắc mới là lạ. Bên trong thành Tân Hải nghiêm cấm dùng pháp thuật, một khi làm trái, giết không tha. Cốc Quỳnh Anh trông thấy Diệp Mặc lại dùng hỏa cầu động thủ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chỉ cần Diệp Mặc dùng pháp thuật, thì dù là có đạo lý đi nữa cũng sẽ bị hộ vệ thành Tân Hải vây giết. Huống chi, một hỏa cầu đánh vào thân người khác, như gãi ngứa chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tu sĩ nguyên anh mặt đen chỉ cười hai tiếng, đột nhiên không cười được nữa. Gã phát hiện khi hỏa cầu này rơi xuống, gã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Sau một khắc gã đã nhìn thấy thân thể của gã nhanh chóng tan rã trong hỏa cầu. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của gã đã hóa thành tro bụi. Đừng nói Nguyên Anh, mà ngay cả nhẫn chữ vật của gã, cùng với pháp bảo trong chiếc nhẫn đều không còn tồn tại. Trong nháy mắt khi hỏa cầu tiêu tán, Diệp Mặc vung tay lên một cái, chút cho bụi ấy cũng tiêu tán không còn vết tích, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Cốc Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn tu sĩ Nguyên Anh mặt đen đã biến mất, sau nửa ngày vẫn nói không ra được một chữ, đây quả thực là quá chấn động rồi. Đây là thứ hỏa cầu gì vậy, một hỏa cầu cũng tiêu diệt được tu sĩ Nguyên Anh. Cô tu luyện đến Kim Đan, cũng không phải là người chưa từng va chạm, nhưng chưa từng thấy qua loại hỏa cầu đáng sợ này. Chậm trễ một chút thời gian, Quỳnh Anh, bây giờ cô dẫn ta đến chỗ thi đấu tông môn kia đi, ta phải đến xem thử, thuận tiện hỏi han tung tích Uyển Thanh. Diệp Mặc sờ đầu Du Hòa Di, nói với Cốc Quỳnh Anh. Diệp sư huynh, Cốc Quỳnh Anh chật vật gọi một câu, sau đó mới hơi mờ mịt nói, Mạnh Quang Tế là đệ tử thân truyền của hội trưởng Hiệp hội Bùa Chú thành Tân Hải Đoạn Càn Nguyên. Hiệp hội Bùa Chú tại thành Tân Hải này một tay che trời, Đoạn Càn Nguyên còn là tiền bối hóa chân trung kỳ, chúng ta giết Mạnh Quang Tế, hẳn là không thể ra khỏi thành Tân Hải rồi. Diệp Mặc đã hiểu tâm tình của Cốc Quỳnh Anh, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Lúc trước khi hắn lăn lộn ở Lạc Nguyệt tu chân giới, không phải là như vậy sao? Giết một Điền Ngạo Phong, cũng bắt đầu ẩn núp khắp nơi. Tại tu chân giới là hiện thực như thế, không có thực lực, đắc tội với người không nên đắc tội, thì chỉ có thể chờ chết. Hoặc là chỉ có thể lén lút đào tẩu.